Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113, quần chiến bạch thủy. Lan chỉ cảm giác mình đang không ngừng bị nung đỏ thiết cầu oanh kích. Cái này quang đoàn không chỉ có lực lượng lớn, hơn nữa còn có được kinh khủng nhiệt lượng. Nếu không phải là bởi vì đây là bạch thủy, hắn đều kém chút coi là đây là Kizaru tới. Lên bờ, dựa vào Tekkai năng lực, hắn cho đến trước mắt còn không có bị kích thương, nhưng cũng một điểm không dễ chịu. Hắn đứng đối nhau trên mặt biển hai cái quát. Biết, hai người ứng nói một tiếng, liền đạp trên mặt biển vỡ vụn các loại bom tàu. Một đường vọt tới Rivers Mountain bên cạnh một hòn đảo nhỏ bên trên. Bọn hắn cũng phát hiện, ở trên biển cùng bạch thủy chiến đấu cực không sáng suốt. Hừ hừ, Long Nhĩ, bạch thủy, có gan liền đuổi theo đi. Lan ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy liền bị đánh vào trong biển, tóe lên một mảnh to lớn bọt nước, ghép bập bập, vừa vặn rơi xuống trong biển. Lan liền cực tốc dậm chân, ở trong biển giống con cá đồng dạng cực tốc phóng tới đảo nhỏ mà đi. Sau đó cực tốc lên cao, xông lên hòn đảo, Energy Cannon. Bạch Thủy phát hiện Lan tung tích, liền là một phát Energy Cannon oanh ra. Hắn phát hiện, Energy Ball Flying Flow không là đủ tổn thương đến Lan, chỉ có Energy Cannon mới được. Không hổ là hai ức đại hải tặc A. Quả nhiên khó đối phó, nhưng không quan hệ, ta cũng không tin ngươi thật là rùa đen chuyển thế. Gặp bọn họ đều lên bờ đi. Bạch Thủy trong lòng không có nửa điểm chập trùng. Ở trên biển chiến đấu đối với hắn có lợi, nhưng ở trên bờ chiến đấu đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cho là mình chỉ là loại kia dựa vào năng lực người sao? Ha ha, vậy ta kia mấy năm cùng Kulolo trên đảo mãnh thú nhóm không phải bạch đánh. Bạch Thủy không chỉ có thể lực lợi hại, mà lại hắn thể thuật cũng đồng dạng không tệ. Rankiaku, loại cực lớn, đối mặt đánh tới Laser Light Cannon, Lan không dám thất lễ, cất bước bổ ra một đạo cự đại xanh lam khí nhận, trùng điệp đâm vào Laser Light Cannon phía trên, sau đó đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Hiu, Bạch Thủy thu liễm cánh chim, như là một phát pháo đạn, cực tốc hạ xuống hướng đảo đi lên. Hắc hắc, nghĩ hạ xuống, không có cửa đâu. Thấy thế, Tầm Dương cùng Mộc Nhan hai người nhìn nhau, phất tay, hai người phía sau riêng phần mình xuất hiện một đoàn nhúc nhích hình cầu. Sau đó từ bên trong bắn ra từng đạo lanh lảnh xạ tuyến, như là vạn cái kim khâu, tất cả đều hướng phía lao xuống bạch thủy mà đi. Energy Barrier, thấy thế, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, không dám xem thường hai người. Nói thế nào, hai người cũng là treo thưởng quá trăm triệu hải tặc. Phanh phanh phanh phanh, thật mỏng bích chướng, lại không thể phá vỡ. Mặc cho xạ tuyến công kích không ngừng đánh vào phía trên, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương. Bành, Bạch Thủy trùng điệp đáp xuống địa, đem lớn ném ra một cái hố cực lớn. Lên. Lan uống nói một tiếng, chỉ thấy Tầm Dương cùng Mộc Nhan hai người cướp thân mà đến. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Energy Ball Flying Flow, Bạch Thủy giơ tay trái lên, kích xạ ra một mảnh quang đoàn. Để Tầm Dương, Mộc Nhan hai người không khỏi biến sắc, vội vàng phòng hộ, Lan lại hào không bị ảnh hưởng. Bay thẳng đến đêm trước mặt, đón lấy. Một cước trùng điệp đập tới, bành, Bạch Thủy lúc này một cước mà chống đỡ, hạt ánh sáng bộc phát, cùng hắn trùng điệp đối đụng nhau. Hừ, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp lấy riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Có cơ hội, Tầm Dương, Mộc Nhan hai người lại là trong mắt sáng lên, hướng phía hai cái phương hướng phóng đi, xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Trong tay hai người đều dũng mãnh tiến ra một đoàn cầu, tiếp lấy tả hữu giáp công. hướng Bạch Thủy đánh tới. Energy Barrier. Bạch Thủy uống nói một tiếng, một đạo thật mỏng bích chướng ngăn ở phía sau, tránh cho bị hai người kích thương. Hai người năng lực để Bạch Thủy không dám trực tiếp đụng vào bọn hắn. Soru, Lan lại đột nhiên xuất hiện tại Bạch Thủy trước người, đón lấy lại là một cước đá ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,